Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 8 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối, Boss Hôn Sự Thành Chồng. 5 phút sau, Giang Đào Tới đo lại huyết áp và nhịp tim cho Tào An. Lần này tất cả đều bình thường, người cũng sắp được đưa đến phòng phẫu thuật. Tiểu phẫu thì cũng là tập thuật phẫu thuật, làm đối tượng xem mắt với anh. Giang Đào cảm thấy bản thân hẳn là nên quan tâm anh một chút. Hộ lý phụ trách đưa Tào An đến phòng phẫu thuật là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Loại công việc như hộ lý này, trước khi làm việc đều sẽ được đào tạo chuyên môn để xử lý những công việc lao động tay chân phù hợp thuần túy, không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Công việc này nhàm chán, tương lai lương lại thấp, không được người trẻ tuổi yêu thích. Nó chỉ phù hợp với một số những người lớn tuổi còn khỏe mạnh. Đương nhiên, những bệnh nhân có tình trạng sức khỏe đặc thù thì sẽ được sắp xếp điều dưỡng chuyên nghiệp đến phụ trách. Hộ lý đẩy xe lăn đến để Tào An ngồi lên. Tào Chính Quân quan tâm con trai. Bà đi cùng con nhé. Lúc người làm phẫu thuật, người thân trong gia đình đều sẽ lo lắng bất an đứng bên ngoài chờ đợi. Trong phim truyền hình đều diễn như thế cả. Tào An mặt mày vô cảm. Không cần đâu. Giang Đào giải thích với ba Tào. Bên kia được phân ra làm khu vực chờ và phòng phẫu thuật. Chú qua đó cũng chỉ có thể đứng ở phía ngoài cùng của sảnh để chờ đợi. Không thể đến gần phòng phẫu thuật đâu ạ. Chú ngồi phòng chờ phòng bệnh cũng vậy thôi. Không nhất thiết phải kiên trì thêm nữa. Tào Chính Quân nghe theo lời cô. Ông ngồi xuống trước giường gấp dành cho người chăm sóc bệnh nhân đặt bên cạnh cửa sổ. Hộ lý đẩy Tào An ra ngoài. Giang Đào cũng theo phía sau. Cô thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Giang Đào lại dặn dò một số điều cho hộ lý thêm một lần nữa. Nói xong, cô nhìn Tào An đang ngồi trên xe lăn. Tào An vẫn luôn quan sát cô. Anh khoác lên mình bộ quần áo rộng rãi dành cho bệnh nhân. Khuôn mặt trầm mặc uy nghiêm, mang khí chất của một con sói hung ác, không một chút tì vết. Thậm chí Giang Đào còn cảm thấy những lời an ủi mà anh cô đã chuẩn bị kỹ càng lúc trước, giờ đây đã không cần thiết nữa. Ánh mắt cô và anh chạm nhau rồi rời đi. Trước khi hộ lý chưa phát giác ra điều đấy, đẩy anh đi, cô còn thì thầm. Chủ nhiệm Lữ sẽ phẫu thuật cho anh. Ông ấy rất giỏi, anh đừng lo lắng. Tào An gật đầu. Hộ lý đẩy anh rời đi, xe lăn bánh ra khỏi cửa khu điều trị nội trú. Lúc chuyển hướng đến thang máy, Tào An nghiêng đầu. Cách một lớp cửa kính, anh thấy cô vẫn đang đứng trên hành lang giữa phòng bệnh số 7 và số 8. Sau khi ngẩn ra, cô bật cười, vẫy vẫy tay với anh, mặt mày rạng rỡ. Chỉ là không biết nụ cười ấy Giang Đào dành riêng cho anh, hay đó là sự quan tâm ấm áp như gió xuân mà cô điều dưỡng Tiểu Đào dành cho mỗi một bệnh nhân mà mình chăm sóc. Cả phẫu thuật của Tào An ra rất thuận lợi, chỉ mất một tiếng là hoàn thành. Sau khi quan sát thêm một khoảng thời gian, anh mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Giang Đào đang đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi. Tào Chính Quân, chú Vương đều ở đó. Hai người đàn ông cường tráng đến hỗ trợ Tào An lên giường bệnh. Tác dụng phụ thuốc gây mê chưa hết, khiến ý thức của Tào An vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Tuy vậy, anh vẫn luôn dõi nhìn theo Giang Đào. Giang Đào rất bận rộn. Giờ phút này cô chỉ là một điều dưỡng chuyên nghiệp. Đợi đến khi tình trạng của Tào An đã hoàn toàn ổn định trở lại, cô dặn dò thêm một vài điều cần chú ý sau phẫu thuật, rồi lại tiếp tục đi xem những bệnh nhân khác. Lần gặp mặt tiếp theo là lúc Giang Đào Tới thay túi truyền dịch cho anh. Khi ấy, Tào An đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Anh trầm mặc, nằm trên giường bệnh, phòng bệnh sáng trưng. Anh hiếm khi nhìn thấy Giang Đào từ góc độ thấp như này. Da cô trắng, bộ đồ điều dưỡng cũng rất trắng. Xung quanh cô giống như được bao phủ bởi một vầng sáng ôn hòa. Bệnh nhân nhìn chăm chú vào động tác của điều dưỡng y tế là điều bình thường. Tào Chính Quân cũng không thể phân biệt được. Rốt cuộc thì liệu con trai mình có ý gì khác với cô điều dưỡng nhỏ này không? Mà hành vi của cô điều dưỡng nhỏ này cũng rất bình thường. Một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn ông. Nếu như cô là người xem mắt cùng con trai ông, lẽ nào không nên đến chào hỏi người lớn trong nhà một tiếng sao? Suy nghĩ như vậy, Tào Chính Quân xóa bỏ mọi nghi ngờ về Giang Đào, điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến, dành ra chút thời gian đến thăm cháu trai. Tào Chính Quân hỏi bà, em giới thiệu cô điều dưỡng nào cho thằng bé thế? Vương Hải Yến vừa nghe xong đã hiểu ra, đương nhiên là bà đứng về phía bọn trẻ và cười. Nếu xem mắt thành công, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt thôi. Bây giờ còn chưa thành đâu, anh vội vàng làm gì? Hấp ta hấp tấp, đừng dọa người ta sợ. Tào Chính Quân, cô gái ấy đã dám đi xem mắt với Đại An rồi, lại còn có thể sợ tôi sao? Không phải chứ, dù sao thì tôi cũng thích cười, nhìn còn hiền lành hơn Đại An nhiều đó. Vương Hải Yến nhìn gương mặt tươi cười của ông anh rể hiền lành, nhất thời bà không biết có nên nói ra lời thật lòng hay không. Sau khi bà rời đi, Tào An cũng đuổi luôn ông ba ruột về, chỉ còn một mình chú Vương ở lại chăm sóc anh. Chú Vương cẩn thận, lại ít nói. Hơn nữa chú cũng không biết quan hệ giữa anh với Giang Đào, nên là người phù hợp nhất. Hơn 5 giờ chiều, bác sĩ nội chú, bác sĩ Tống đến kiểm tra phòng. Phía sau còn có 2 bác sĩ thực tập, sau đó nữa chính là Giang Đào. Bác sĩ Tống năm nay 30 tuổi, là bác sĩ trẻ trong bệnh viện. Dáng người anh không cao, nhưng lại rất thích cười. Từ trước đến nay chưa từng nghiêm khắc phê bình các điều dưỡng. Các điều dưỡng trẻ trong bộ phận tiếp nhận bệnh nhân nội trú đều rất thích làm quen với anh. Sau khi kéo rèm ra, bác sĩ Tống kiểm tra tình trạng miệng vết thương cho Tào An. Giang Đào chỉ cần đứng ở phía sau là được. Có thể tháo bỏ ống thông liệu đạo rồi. Bác sĩ Tống nói xong còn cười nhìn Giang Đào. Có cần tôi giúp gì không? Rõ ràng là bác sĩ Tống cũng đã nghe nói đến chuyện xấu hổ của Giang Đào với đối tượng xem mắt. Bị trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy, Giang Đào trực tiếp đỏ như tôm luộc. May mà mặc dù bác sĩ Tống nói năng không khoan nhượng, nhưng ai anh cũng vẫn dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ Giang Đào với Tào An. Người đang tạm thời không còn sức quấn lại băng gạc thêm lần nữa, tránh khỏi tình cảnh càng xấu hổ hơn. 8 giờ tối hôm nay Giang Đào tan ca. Trước khi đi thay quần áo, cô mới thực sự đến thăm Tào An. Còn trước đó đều chỉ vì tính chất công việc. Giường số 2, giường số 3 đều kéo kín rèm. Rèm bên giường của Tào An chỉ kéo vào một nửa, anh để mở hướng đối diện cửa sổ. Giường gấp cho người chăm sóc bệnh nhân vẫn còn đang ở dạng ghế, đặt ở vị trí ban đầu. Giang Đào lách người qua, nhìn tay trái Tào An đặt trên ngực, trong tay còn cầm điện thoại. Hai mắt anh cụp xuống, không biết đang nghĩ đến điều gì. Thấy cô, Tào An đặt điện thoại xuống, ánh mắt tự nhiên mà nhìn thẳng mặt cô. Giang Đào đi đến giữa giường bệnh, nhìn chiếc chăn đắp lên một nửa trên người anh. Sắp tan ca rồi, nên tôi đến thăm anh. Chú Vương đâu? Bây giờ tôi đã có thể xuống đất đi lại, nên để chú ấy quay về rồi. Anh chỉ làm phẫu thuật nội soi, miệng vết thương không lớn, có thể tự mình đến phòng vệ sinh. Mặc dù đi lại hơi chậm nhưng cũng không cần phải có người bên cạnh giúp đỡ. Giang Đào lại cảm thấy anh đang cậy mạnh. Có người bên cạnh tốt xấu gì cũng có thể giúp anh lấy đức mà. Tào An nhìn sang bàn để đồ bên cạnh. Bên trên mặt bàn có 2 bình nước đặt vừa tầm với. Giang Đào không còn gì để nói. Cô vừa muốn kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi này thì Tào An nhìn chằm chằm vào chiếc giường gấp cách đó khá xa. Rồi anh nghiêng người qua một bên, sau đó vỗ vỗ khoảng trống lên giường. Nhìn cô điều dưỡng nhỏ bên cạnh, anh nói: đứng cả một ngày rồi, ngồi xuống đi rồi nói tiếp. Giang Đào khựng lại, nghiêng người ngồi xuống cạnh anh. Cô cúi đầu, nắm chặt tay anh. Gò má bị anh nhìn nóng hỏng hơn so với bên còn lại. Điều dưỡng Tiểu Đào rất chuyên nghiệp, không hề giống như Giang Đào xem mắt với Tào An. Tào An nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi hỏi: 2 ngày nay tôi không đến đón em, bà ngoại có hỏi gì không? Có chủ đề để nói chuyện khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn không ít. Giang Đào lắc đầu giải thích: sợ bà lo lắng nên tôi không nói cho bà biết chuyện anh nằm viện. Tôi chỉ bảo mấy ngày nay phía công trường có nhiều việc. Tào An đáp: lúc trước vẫn luôn đưa đón, bây giờ đột nhiên lại bận rộn, có lẽ bà ngoại sẽ không tin. Công trường nằm ở ngay ngoại ô thành phố, dù có bận rộn thế nào đi nữa cũng có thể bớt chút thời gian đến theo đuổi đối tượng xem mắt. Bây giờ anh đột nhiên lạnh nhạt, nhìn có vẻ giống như là muốn từ bỏ. Giang Đào nhớ lại ánh mắt của bà ngoại, cô cũng cảm thấy có lẽ bà cụ sẽ liên tưởng đến nhiều việc khác. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói anh đi công tác rồi? Anh mới chỉ đi tham gia huấn luyện thôi mà bà ngoại cũng đã phải dò hỏi. Bây giờ anh đi công tác đến một tuần, sợ bà sẽ càng suy nghĩ nhiều. Tào An đáp: ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bà ngoại. Phẫu thuật cũng đã làm xong, bà có thể yên tâm rồi. Giang Đào gật đầu. Sau khi hai người dừng cuộc trò chuyện, phòng bệnh trở nên vô cùng an tĩnh. Rõ ràng lúc Giang Đào vừa đến, hai giường bệnh bên cạnh vẫn có tiếng rì rầm nói chuyện. Là người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ. Có lẽ hai người bệnh kia đang chú ý đến động tĩnh phía bên này của hai người họ. Dù cho hai người có cố gắng nhỏ tiếng lại đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh như này cũng khó mà đảm bảo rằng người ta không nghe thấy. Giang Đào nhìn hình bóng Tào An trên cửa sổ thủy tinh. Anh ngủ sớm một chút, tôi cũng phải về nhà đây. Về đến nhà, nhớ tin cho tôi. Giang Đào đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, Giang Đào xuống xe buýt. Cô vừa đi vừa nhắn tin cho Tào An: đến rồi. Em cứ giấu bà ngoại trước nhé, ngày mai tôi sẽ nói với bà sau. Vâng, anh mau ngủ đi, mấy ngày này cũng đừng thức đêm nữa. Không nhắn thêm tin nào nữa, Giang Đào nhanh chân bước về nhà. Lúc cô mở cửa, Bà ngoại đang ngồi trong phòng khách. Hai bà cháu nhìn nhau. Bà ngoại rời mắt nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, không hỏi gì cả. Người trẻ tuổi hẹn hò không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Cãi nhau, chiến tranh lạnh đều rất bình thường. Lúc nào có thể nói thì bọn nhỏ tự nhiên sẽ nói với bà thôi. Có điều thấy trạng thái của con bé này cũng không giống như phải chịu ấm ức gì, nên bà ngoại cũng không cần gấp gáp nữa. Hôm sau Giang Đào phải trực ca đêm. Buổi sáng lúc dọn dẹp trong nhà bếp, cô nghe thấy trong phòng ngủ có người đang gọi video cho bà. Có phải là Tào An không nhỉ? Giang Đào giỏng tay lên nghe. Bà ngoại nghe máy. Từ trong phòng truyền ra giọng nói với cảm xúc hết sức rõ ràng của bà cụ. Ôi chao, cháu đang trong bệnh viện. Có chuyện gì vậy hả? Vẫn may, vẫn may. Cháu, cái thằng bé này, sao không nói trước với bà một tiếng? Tiểu Đào giấu bà. Bà còn cho rằng hai đứa đang chiến tranh lạnh. Còn chưa hẹn hò chính thức thì lấy đâu ra chiến tranh lạnh. Được rồi, bà cũng không đến bệnh viện gây ra rắc rối cháu làm gì cả. Vậy bây giờ cháu có thể uống canh gà chưa? Bà hầm xong để Tiểu Đào mang đến cho cháu nhé. Giang Đào cạn lời. Tại sao mặc kệ là làm một loại phẫu thuật nào, mọi người đều cảm thấy uống canh gà sẽ có tác dụng nhỉ? Hôm qua Tào An mới làm phẫu thuật xong, hai ngày này tốt nhất là không nên ăn những đồ dầu mỡ. Sau khi dập tắt lòng nhiệt tình muốn đi hầm canh gà của bà ngoại, buổi tối Giang Đào nhẹ nhàng đến bệnh viện. Mới cách có một ngày một đêm, lúc gặp lại Tào An lần nữa, Giang Đào phát hiện ra trạng thái tinh thần của anh rõ ràng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, gần như không khác gì so với lúc bình thường. Anh hồi phục càng tốt thì Giang Đào càng không cần phải vắt óc suy nghĩ xem nên thăm hỏi an ủi anh như thế nào. Hai ngày cuối tuần Giang Đào được nghỉ ngơi. Sáng sớm thứ hai, cô vừa đến bệnh viện đã phải làm thủ tục xuất viện cho Tào An. Trời đã vào cuối tháng 4, hôm nay nhiệt độ cao nhất mới đến 19 độ. Tào An chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Anh ngồi trên giường bệnh nhân. Giang Đào thì giải thích cho anh một số chuyện nhất định phải biết khi xuất viện. Tào An thân là bệnh nhân, đương nhiên cũng có một vài thắc mắc. Khi nào thì miệng vết thương mới có thể dính nước? Trước khi cắt, chỉ phải cố gắng vệ sinh thật sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng. Nếu như xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ thì phải kịp thời đến bệnh viện kiểm tra. Lúc nào mới có thể cắt chỉ? Sau 6 ngày nữa, anh có thể đến bệnh viện bên này đăng ký lấy số, hoặc cũng có thể đến trạm y tế. Cắt chỉ rất đơn giản. Tào An đột nhiên liếc mắt nhìn cô. Giang Đào có thể nhìn thấy trong đôi mắt dài và hẹp của anh hiện lên ba chữ: em biết cắt không? Giang Đào biết cắt chỉ, nhưng cô vẫn rất hài lòng khi Tào An không hỏi ra miệng. Phải mất bao lâu tôi mới có thể đi làm và chạy bộ buổi sáng như bình thường trở lại? Tùy vào trạng thái của anh, sau khi xuất viện một tuần là có thể làm những công việc đơn giản, tránh lao động tay chân nặng nhiều. Sau 2 tuần thì có thể làm những công việc phù hợp với tình trạng của cơ thể. Tào An tạm thời không còn câu hỏi nào khác. Giang Đào làm thủ tục xong, anh chỉ cần ký tên xuống là có thể xuất viện. Lúc ra khỏi phòng bệnh, Tào An từ phía sau đột nhiên hỏi cô: tối nay tôi đưa đón em nhé. Lúc này cô chỉ là một điều dưỡng, ánh mắt nhìn anh mang theo sự không hài lòng. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung. Không có bác sĩ hay điều dưỡng nào lại vui vẻ khi thấy bệnh nhân vừa mới được điều trị tốt lại vì chính bản thân chạy lung tung mà phải nhập viện lần nữa. Điều dưỡng Tiểu Đào phê bình xong, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh mà đi thẳng. Thấy đồng nghiệp của cô trong quầy làm việc của ca điều dưỡng còn đang nhìn mình, Tào An thôi không nhìn nữa. Anh cầm lấy giấy ra viện rồi đi về phía cửa. Cái giá phải trả cho việc không cho phép Tào An đến đón đó là sau khi bà ngoại ra ngoài, Giang Đào phải ngồi trong phòng khách gọi video call với anh. Trong khoảng thời gian Tào An nằm viện, trạng thái ngượng ngùng bên ngoài giữa hai người bị biến mất gần như không còn. Đây là kết quả của việc cả hai cùng ăn ý mà không nhắc lại chuyện cũ. Lại thêm Giang Đào luôn dùng hai chữ chuyên nghiệp làm vỏ bọc. Còn khi gọi video, chỉ cần Giang Đào để ý né tránh ánh mắt của Tào An thì cô cũng sẽ không căng thẳng giống như lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Anh đang ở nhà? Thấy anh ngồi dựa vào đầu giường, Giang Đào hỏi. Đang ở chỗ ông nội. Một ngày 3 bữa đều có gì đến nấu cơm giúp cho. Đợi đến khi nào tôi có thể tự do hoạt động trở lại thì mới được quay trở về. Giang Đào biết anh có nhà riêng. Ở tuổi của anh, phàm là những người có điều kiện thì đều không còn thích hợp ở cùng với ba mẹ nữa. Chẳng lẽ bình thường anh toàn tự nấu sao? Tôi tự làm bữa sáng. Bữa trưa thì ăn ở công trường hoặc công ty. Bữa tối thì phần lớn thời gian đều đến ăn với ông nội. Giang Đào đoán. Thời gian anh ở cùng ông nội còn nhiều hơn ở thời gian cùng ba mẹ đúng không? Tào An đáp. Hai người họ cũng đủ ồn ào rồi. Không cần phải có thêm tôi nữa. Đây là lời thật lòng. Giang Đào nhớ đến ba anh. Còn có cả cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai ba con anh mà cô tình cờ nghe được khi đến đổi túi chuyển dịch. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu được cái cách hai ba con anh ở chung. Ba anh rất thích cười. Thà không cười còn hơn. Tào An tự nhận tính cách anh rất giống với ông nội. Ông cháu hai người đều rất hiểu rõ bản thân. Trừ phi phải tham gia vào những buổi xã giao bắt buộc, thì hầu như hai người đều không cười. Thế nhưng người thuộc thế hệ ở giữa kia lại không có được nhận thức ấy. Ông ấy lúc nào cũng cho rằng bản thân mình rất hiền lành. Tào An đánh giá khách quan về ba mình một cách vô cảm. Giang Đào lại cảm thấy sự tương phản giữa hai ba con anh rất buồn cười. Trên màn hình cô đang nghiêng đầu, khi cười rộ lên để lộ ra mấy chiếc răng trắng nho nhỏ, cả người toát ra vẻ hoạt bát, lanh lợi hơn so với khi không cười. Người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ lạnh lùng kia chỉ lặng lẽ nhìn cô. Giang Đào để ý đến ánh mắt của anh, nụ cười dần dần biến mất. Cô lại bắt đầu trở nên căng thẳng, gò má trắng trẻo, hàng mi dài khẽ chớp, nhìn cô rất ngoan, cũng rất dễ bắt nạt. Cô mong manh đến mức, chỉ cần anh muốn thì có thể dùng một tay cũng đủ để khiến cô có muốn chạy cùng hay không. Anh có đủ khả năng làm vậy. Lần đầu tiên gặp anh, điều khiến cô sợ hãi ngoại trừ gương mặt ra, thì còn có cả sức mạnh, mang đến cảm giác uy hiếp cho hầu hết phái nữ của anh. Nỗi sợ hãi ấy giống như bản năng chạy trốn trước nguy hiểm của các loài động vật. Hình như em không sợ ba tôi. Trong bầu không khí ngày càng trầm lặng, khiến cô cảm thấy bất an. Tào An tiếp tục đổi chủ đề vừa rồi. Giang Đào thắc mắc hỏi. Sao anh lại nói vậy? Trước mặt ba tôi em rất bình tĩnh. Đây cũng chính là nguyên nhân ba biết tôi xem mắt với một điều dưỡng viên. Nhưng lại không hề nghi ngờ đó là em. Lúc đó Giang Đào cũng chẳng còn cách nào khác. Cô không muốn mọi chuyện trở nên khó xử thêm, nên chỉ có thể vờ như mình không có bất kỳ quan hệ nào khác với Tào An, ngoài quan hệ điều dưỡng với bệnh nhân. Vì thế, lúc đối diện với Tào Chính Quân, cô vừa lịch sự, lại vừa giữ gìn khoảng cách, giống như khi đối diện với người nhà của những bệnh nhân khác. So với sự chăm sóc của Tào An dành cho bà ngoại, Giang Đào lại có hơi lo lắng. Đợi đến khi biết mọi chuyện, liệu ông ấy có trách tôi không lễ phép không? Giọng điệu của Tào An vẫn không có chút thay đổi. Từ đầu đến cuối đều trầm thấp, bình tĩnh. Sao ông ấy lại biết được? Giang Đào hé miệng. Cảm ơn tốc độ phản ứng nhanh chóng của bộ não đã giúp cô kịp thời dừng lại. Anh lại bẫy cô. Mặt nóng bừng lên. Giang Đào nhanh chóng chuyển hướng camera ra chỗ khác. Cô để Tào An thưởng thức bàn trà bằng gỗ nhà mình. Rồi nghiến răng nghiến lợi. Nhìn khuôn mặt hung dữ của đồ cáo già xảo quyệt kia. Đúng vậy. Ông ấy sẽ không có cơ hội đâu. Cũng tốt thôi. Con sói bên kia biết thỏ con chạy rồi. Anh cũng không giả vờ nữa. Đôi mắt sói hẹp dài lấp lánh chút ý cười. Giận rồi à? Giang Đào. Anh vốn không hề thành thật như những gì bản thân anh thể hiện. Từ đầu đến cuối, Tào An vẫn luôn hướng về phía cô. Giống như vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cô. Anh bình tĩnh hỏi ngược lại. Không thành thật chỗ nào cơ? Trong đầu bùng lên một ngọn lửa. Giang Đào nhanh chóng lại quyết đoán ấn nút xuống nút tắt. Kết thúc cuộc gọi tối nay. Để điện thoại trên bàn trà, Giang Đào ôm theo tâm trạng ngập tràn phiền não và hối hận quay về phòng ngủ. Cô vùi đầu vào trong chăn. Ai mà ngờ tới chủ đề mà cả hai người đều ăn ý tránh đi. Vậy mà lại do cô tạo ra một khe nứt trước. Sau đó khe nứt này lại bị anh nhân cơ hội lợi dụng rồi chen vào. Cuối cùng hình như phải trách cô vì đã gợi ra chuyện ấy trước. Điều dưỡng Tiểu Đào vỗ chăn rồi lại vỗ giường. Cô lăn qua lộn lại vài vòng mà nhiệt độ trên người vẫn không hề hạ bớt. Không biết qua bao lâu, Giang Đào với mái tóc rối tung, dáng vẻ cam chịu, quay lại phòng khách, lấy điện thoại về. Màn hình trò chuyện vẫn còn hiện dòng thông báo. Cuộc gọi video đã kết thúc của hệ thống. Tào An cũng không hề gửi thêm bất kỳ tin nhắn giải thích nào để cứu vãn lại hình tượng. Giang Đào vô cùng cảm ơn anh. Cảm ơn xong, Giang Đào lập tức tìm chị em tốt của mình để than thở về những chiêu trò của anh. Không đề cập đến chuyện không thành thật trước đó, cô chỉ nói về chuyện anh lợi dụng ba mình. Phương Nhụy đáp, từ lâu tớ đã nhìn ra Tào đại ca vô cùng lắm mưu nhiều kế rồi. Anh ấy còn làm trong ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng nữa. Đào hầm vừa nhanh chóng lại vừa bí mật. Cậu không phải đối thủ của anh ấy đâu. Có điều Tào đại ca cũng ác thật đấy. Đến cả ba ruột cũng có thể lấy ra làm công cụ để thăm dò ý tứ của cậu. Thậm chí tớ còn nghi ngờ liệu có phải bệnh đau ruột thừa của anh ấy cũng giả không? Giang Đào đáp. Không đâu. Trong bệnh viện cũng có thể nhìn thấy bệnh sử. Năm ngoái đúng là anh ấy đã từng bị ruột thừa cấp tính một lần. Lần này nếu như không làm phẫu thuật cắt bỏ tận gốc, sau này dễ tái phát lắm. Phương Nhụy đáp. Vậy thì là do ông trời cũng muốn giúp anh ấy theo đuổi cậu đó. Dùng lý do hợp lý chính đáng nhất để cậu thấy cơ bụng, cơ ngực khỏe đẹp, cùng với thứ quan trọng nhất để duy trì quan hệ vợ chồng sau này. Giang Đào dùng tiếng tốt tốt tốt dài để chặn lại những lời nói lung tung của cô bạn mình. Tắt cuộc gọi video với chị em tốt, Giang Đào nhận được tin nhắn từ Tào An gửi đến. Ngủ sớm một chút, tối mai tôi đến bệnh viện đón em. Bây giờ Giang Đào chẳng muốn thấy anh chút nào. Không cần, anh cứ dưỡng thương tốt đi. Tối mai gặp lại. Giang Đào mím môi trừng mắt. Sau khi bị nhìn thấu bản chất, người này cũng không thèm giả vờ làm quý ông nữa rồi. Hơn 8 giờ tối, sau khi hoàn tất bàn giao công việc cho người trực ca kế tiếp xong, Giang Đào đến phòng thay quần áo. Sau cuộc trò chuyện diễn ra vào tối qua, cô không thể nào cố chú trọng đến cách ăn mặc, trang điểm nữa. Cô mặc một chiếc áo hoodie màu trắng basic, phối cùng với quần bò. Mái tóc dài buộc gọn cả ngày, giờ cũng được buông xõa xuống. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng và đơn giản. Tào An vừa mới xuất hiện, đã đến đón cậu tan làm rồi sao? Một người đồng nghiệp bước vào, thấy cô đứng trước gương, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấu chân tướng. Dù sao thì cũng làm việc mệt mỏi cả ngày trời. Nếu như buổi tối không có tình huống đặc biệt, thì ai lại muốn trang điểm kia chứ? Giang Đào bị trêu chọc đến đỏ cả mặt. Cô vội vàng cất thỏi son rồi xách túi xách rời đi. Bước vào thang máy hạ xuống từng tầng, lúc gần đến tầng 1. Giang Đào lấy một chiếc khẩu trang từ túi xách ra, che lại gương mặt mà cô vừa mới trang điểm. Quả nhiên Tào An đã ngồi dưới sảnh lớn chờ cô. Dáng người cao lớn của anh vốn đã đủ hung dữ, anh lại còn thích mặc áo khoác đen. Da đầu Giang Đào căng lên, cô bước đến chỗ anh. Tào An nhìn khẩu trang của cô. Giang Đào cụp mắt giải thích. Tôi bị cảm nhẹ, không thể để lây sang anh được. Anh vừa làm phẫu thuật xong phải cẩn thận. Tào An có vẻ như cũng chấp nhận cách ấy rồi. Anh nhìn chiếc xe Jeep đen bên ngoài rồi nói. Vì sợ va chạm phải miệng vết thương, nên tôi nhờ chú Vương lên đây. Giang Đào cũng hơi oán trách vì anh chạy lung tung. Lúc theo anh ra ngoài, cô nhỏ giọng nói thầm. Anh không nên làm phiền đến chú Vương như vậy. Tào An nhìn cô. Vậy tối mai tôi tự lái xe đến nhé. Chú Vương lái xe, hai người ngồi xuống hàng ghế phía sau. Cách tốt nhất để thoát khỏi trạng thái xấu hổ là tránh đi sự tĩnh lặng. Đương nhiên cũng không thể để Tào An có cơ hội nhắc lại chuyện ngại ngùng tối qua nữa. Thế là vừa lên xe, Giang Đào đã bám tay lên lưng ghế lái phụ, tán gẫu với chú Vương. Cháu đã nói không cần anh ấy đón, anh ấy lại còn phiền đến chú, làm lỡ mất thời gian của chú rồi. Tào An ngả lưng dựa vào ghế sau, anh nhìn cô, đột nhiên biến thành chuyên gia xã giao trước mặt chú Vương. Chú Vương vừa chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đỗ, vừa cười. Không sao, bình thường chú cũng nhàn lắm. Nhận lương cao như vậy, chú chỉ trông mong tiểu Tào có thể gọi chú đi thêm vài lượt. Có như vậy chú mới thấy an lòng. Một tuần ông cụ Tào chỉ ra ngoài có mấy lượt. So sánh với các tài xế toàn thời gian khác, công việc của chú Vương đã vô cùng nhẹ nhàng. Có không ít người còn đang ngưỡng mộ chú đây. Giang Đào trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Vết thương của anh ấy còn chưa khỏi đã ra ngoài như vậy, sao mọi người không nhắc nhở anh ấy một chút? Chú Vương đáp. Không cần nhắc nhở. Người lớn đến thế này rồi sẽ tự biết cân nhắc nặng nhẹ. Hơn nữa cũng khó khăn lắm tiểu Tào mới gặp được cô bé tốt như cháu. Không chỉ ông cụ mà đến cả chú cũng ủng hộ nó nữa. Bàn tay đặt trên chân trái của cô đột nhiên bị người ta nắm lấy. Cả người Giang Đào cứng đờ. Chủ nhân của bàn tay kia thấp giọng. Để chú Vương tập trung lái xe đi. Em đừng làm chú ấy hấp tấp phân tâm nữa. Trái tim Giang Đào đột nhiên đập nhanh đến loạn nhịp. Cô không cách nào phản bác lại, nên đành dựa vào ghế sau một cách cứng nhắc. Đồng thời cô cũng thử dãy giụa để rút tay ra khỏi anh. Tay phải Tào An nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô. Lúc cô dồn sức để dãy ra, anh nhấc tay trái đè lên vị trí của vết thương do phẫu thuật. Thấy vậy, Giang Đào lập tức không còn dám động đậy nữa. Bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài của người đàn ông hoàn toàn bao trọn lấy tay cô. Anh cũng không làm động tác dư thừa nào khác, chỉ còn lại nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của anh qua sự tiếp xúc da thịt mà thấm vào từng chút một. Giang Đào nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên kính cửa sổ phản chiếu lại gương mặt đang đỏ bừng lên của cô. Không nên không nên. Đến cả bộ phận riêng tư của bệnh nhân nam cô cũng đã nhìn thấy vô số lần rồi. Mới chỉ chạm tay có chút thôi, có gì đáng để rung động chứ. Ban đêm đèn đường xá đang quang đãng, chiếc xe Jeep màu đen rất nhanh đã dừng dưới lầu của tòa nhà 5 tầng. Ánh đèn xe quen thuộc quét qua cửa sổ ban công, Bà ngoại ngạc nhiên rời khỏi sofa, rồi bước nhanh ra cửa. Đúng lúc ấy, Tào An cũng đẩy cửa xe ra. Bà ngoại cảm thấy thật khó tin. Không phải cháu vừa mới xuất viện à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt? Giang Đào giới thiệu bà ngoại với chú Vương, rồi để trẻ trẻ hai người ở ngoài hàn huyên. Còn mình thì đi một mạch quay về phòng ngủ. Tào An được bà ngoại niềm nở mời vào phòng khách. Bà ngoại đang muốn gọi cháu gái ra tiếp đón đối tượng xem mắt, thì Tào An cản lại. Tiểu Đào vừa mới tan ca, để cô ấy nghỉ ngơi đi ạ. Bà cũng không cần phải khách sáo quá đâu. Cháu nói chuyện với bà thêm một lát rồi về. Bà ngoại nhướng mày. Từ lúc nào mà cháu sửa xưng hô nó là Tiểu Đào rồi? Tào An cười. Vừa mới sửa tối nay đấy ạ. Người thông minh nói chuyện với nhau không cần giải thích nhiều. Bà ngoại hiểu ý anh. Bà cũng hiểu cháu ngoại bà vừa mới được Tào An theo đuổi thành công, nên mới xấu hổ rồi trốn tránh. Yêu đương có nhiều thời gian lắm, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe. Đợi khi nào vết thương của cháu lành hẳn rồi mới nói tiếp. Vâng ạ, cháu chỉ sợ cô ấy nuốt lời, nên mới gấp gáp xác định quan hệ. Gian Đào đang trong phòng ngủ nghe trộm. Thấy anh nói vậy cô nghiến răng. Người này trước mặt bà ngoại thực sự cái gì cũng dám nói ra. 5 phút sau, xe Jeep đen rời đi. Bà ngoại mở cửa phòng ngủ của cháu gái rồi dựa vào cửa. Nhìn Giang Đào ngồi trên ghế đang giả vờ đọc sách. Bà cười. Xem mắt nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng xem như là thành công được một lần. Giang Đào đáp. Bà đừng nói thế. Hẹn hò mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau này lúc nào cũng có thể chia tay đấy ạ. Bà ngoại. Được rồi. Bà ngoại sẽ giúp cháu để ý đến những người khác nữa. Đợi đến khi cháu và Tiểu Đào chia tay, bà lập tức sắp xếp người tiếp theo cho cháu. Sau khi bà ngoại tươi cười rời đi, Tào An cũng gửi tin nhắn đến. Xin lỗi nhé, tôi chưa được sự đồng ý của em. Đã nói với bà ngoại về quan hệ hiện tại của chúng ta là yêu đương nam nữ rồi. Giang Đào không muốn để anh quá đắc ý. Không sao cả, tôi đã giải thích rõ ràng với bà ngoại rồi. Tôi vẫn còn chưa đồng ý đâu. Tào An đáp. Tôi còn tưởng rằng loại câu hỏi như này thì không cần phải nói thẳng ra chứ. Ký ức bị anh nắm trong tay suốt quãng đường lập tức ùa về một cách rõ ràng. Trong lòng Giang Đào lại rối bời. Tào An nói. Tôi thích dùng hành động để xác nhận hơn. Có cần phải đổi cách xưng hô không? Đổi xưng hô cái gì? Tào An nhắn. Ngủ ngon nhé, bạn gái. Buổi sáng Giang Đào mới mơ mơ màng màng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng âm thanh một cuộc báo tin nhắn mới. Cô lật người, cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường lên. Màn hình hiển thị mới 7 giờ rưỡi. Đối với người phải trực ca đêm tối nay như Giang Đào mà nói, thì thời gian này thực sự còn rất sớm. Tin nhắn này là của Tào An gửi tới. Vết thương kia hôm nay đã hết đau rồi, anh có thể tự lái xe được. Giang Đào cắn răng. Không phải tối hôm qua vẫn còn đau à? Lúc ấy anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Giang Đào chỉ nhẹ nhàng dãy ra, mà anh đã nhanh chóng che miệng vết thương lại. Cái điệu bộ kia như thể cô đã động tới vết thương rồi. Tào An nói. Muốn nghe lời thật lòng không? Giang Đào đáp. Không muốn. Cũng không cần thiết. Bởi vì cô hiểu rất rõ, anh không chỉ giỏi đào hố, mà còn đóng kịch rất thuần thục. Lẽ ra người này phải sở hữu gương mặt hồ ly thay vì sói dữ mới đúng. Tào An. Em đã ăn sáng chưa? Giang Đào nhìn rèm cửa sổ vẫn còn đóng chặt của mình nói dối. Ăn rồi. Vậy sáng nay cùng đi xem phim nhé. Phim hoạt hình DreamWorks gần đây khá nổi tiếng đấy. Giang Đào còn chưa quen lắm với mối quan hệ yêu đương mới thình lình xác nhận vào tối hôm qua, nên cô không vội đồng ý ngay mà dựa vào đầu giường gõ chữ. Anh còn thích xem DreamWorks sao? Chuyện chính ở đây không phải là phim đâu. Giang Đào bị một câu này làm đỏ mặt. Theo mối quan hệ dần thay đổi, từng câu chữ của anh cũng dần mất đi phong cách lịch sự và hơi lạnh nhạt trước đây. Lúc 10 giờ có một suất chiếu phim, sau khi xem xong vừa hay có thể ăn trưa luôn, được không? Giang Đào thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng nhắn lại. Được. Tào An. Vậy 9 giờ anh đến đón em nhé. Vâng. Cô rời giường rửa mặt. Ăn xong bữa sáng yêu thương của bà ngoại cũng chỉ mới 8 giờ. Bà ngoại. Cháu còn chưa nói với bà sao Tiểu Đào lại theo tuổi cháu đấy. Giang Đào nhét quần áo cẩn giặt vào máy giặt. Cô cúi xuống cài đặt chế độ giặt rồi tố cáo Tào An với bà ngoại. Anh ấy dùng miệng lưỡi lừa cháu. Cố ý khen cháu rất bình tĩnh ở trước mặt ba của anh ấy. Cháu nhớ anh ấy đối xử với bà cũng rất tốt, nên nhất định phải lịch sự một chút. Nếu không đến khi ba anh ấy biết thân phận của cháu thì sẽ có thể cảm thấy cháu không đủ lễ phép đúng không? Đến lời chào hỏi cũng không nói được. Bà ngoại hiểu ra. Nếu cháu đã suy xét đến vấn đề người lớn trong nhà, thì có thể thấy trong lòng cháu đã chấp nhận Tiểu Tào rồi. Tiểu Tào nhìn bên ngoài cẩu thả nhưng bên trong lại tinh tế. Cháu nên lập tức nắm bắt cơ hội, đánh tiếng bật đèn xanh cho nó đi chứ. Giang Đào quay lại với vẻ mặt chán nản. Bà ngoại cười. Cháu đừng buồn bực. Thật ra bà cảm thấy Tiểu Tào rất đáng tin cậy. Bà ngoại nói với cháu cái này. Đàn ông đi xem mắt luôn rất nhạy bén. Rất dễ dàng nhìn ra đằng gái có cảm giác với mình hay không. Nếu như có cảm giác thì lập tức xác định quan hệ. Đây là yêu đương bình thường. Chỉ sợ gặp phải loại đàn ông rõ ràng nhìn đối phương thích mình nhưng vẫn cố tình không vạch rõ, lúc nào cũng mập mờ để lợi dụng. Sau một thời gian, cậu ta lại phát hiện có người tốt hơn thì lập tức bỏ cũ theo mới. Nhà gái có chỉ trích cậu ta thì người ta lại vặn lại một câu: tôi từng nói tôi thích cô sao? Loại người xảo quyệt này mới là đáng ghét nhất. Trong lòng Giang Đào khẽ dao động. Cô biết bà ngoại nói đúng, bởi vì khi học đại học, trong lớp cô có một bạn học nữ đã từng gặp phải loại đàn ông cặn bã này. Nghe nói còn từng đi thuê phòng với cô ấy. Trong ngành điều dưỡng không có quá nhiều nam sinh viên nam. Tên đó cũng khá nổi tiếng. Anh ta còn ăn cơm, xem phim với người con gái khác. Nên bạn nữ kia mới chất vấn. Tên cặn bã kia còn trả lại một cách hợp tí hợp tình. Là cô vẫn luôn theo đuổi tôi. Tôi chỉ đồng ý ngủ với cô, chứ chưa từng đồng ý yêu đương với cô. Bạn nữ kia vừa tức giận vừa uất ức, khóc lóc náo loạn cả lên. Tin tức lan truyền rồi truyền tới ký túc xá của Giang Đào. Cho nên tên cặn bã này bị toàn bộ ký túc xá của các cô vô cùng phỉ nhổ. Nói rằng nếu chuyên ngành bên kia đổi thành nam nhiều hơn nữ, thì chắc hẳn anh ta không thoát khỏi kiếp độc thân đâu. Lại nói đến mình và Tào An. Giang Đào không thể phủ nhận rằng hảo cảm của cô đối với Tào An đã vượt qua quan hệ xem mắt. Mà Tào An lại quá mức nhạy bén. Lập tức đào hố, gài bẫy vô cùng nhanh gọn. Điều này chứng tỏ ít nhất sự phát triển của cuộc xem mắt cơ bản vẫn khá bình thường. Không ai muốn níu kéo đối phương. Trải qua nhiều lần xem mắt như thế, Giang Đào cũng không ảo tưởng được chuyện tình cảm lãng mạn được như trong phim truyền hình. Chỉ cần tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, có thể nảy sinh tình cảm cũng là tốt lắm rồi. 9 giờ, xe của Tào An dừng ở ngoài cửa. Bà ngoại đã đi tới quảng trường từ nãy. Giang Đào khóa cửa lại, mang theo một chiếc túi sách nhỏ đựng điện thoại di động. Mặt trời quá chói chang, báo hiệu mùa hè nóng nực sắp đến. Tào An đứng trước xe, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng. Anh đứng thẳng người, áo sơ mi chỉ lỏng lẻo đã có thể mơ hồ phác họa ra bộ ngực và cơ bụng rắn chắc bên trong. Khi anh cử động thì lại càng lộ rõ, đặc biệt là hai cánh tay thon dài. Dù sao thì tối hôm qua, Giang Đào cũng đang còn đeo khẩu trang. Hôm nay lại không có thứ gì che chắn, nên chỉ bị anh liếc mắt một cái đã có cảm giác như mình sắp bốc hơi. Lúc trước cô còn có thể cụp mắt xuống, nhưng bây giờ chỉ cần hạ thấp tầm mắt là vừa vặn đối diện với thắt lưng và bụng dưới của anh. Giang Đào quay mặt đi, hối hận vì đã đồng ý đi xem bộ phim này cùng anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, từ trên xuống dưới nhìn rất tươi tắn, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng của cô đã phá hủy sự hài hòa và tự nhiên kia. Tào An vừa kinh ngạc trước da mặt mỏng của điều dưỡng Tiểu Đào, vừa không muốn cô quá căng thẳng nên bèn hỏi: có phải bị cảm nặng thêm không? Một lý do khác khiến Giang Đào căng thẳng là sợ sau khi gặp mặt thái độ của anh sẽ ghẹo người, giống như những câu chữ khi anh nhắn tin. Những câu chữ kia cô còn có thể đối phó, nhưng nếu anh đến nắm tay hoặc làm những hành động thân mật khác đẩy nhanh quá trình thì cô sẽ hoảng sợ. Nghe giọng điệu vẫn trầm thấp lịch sự như trước kia của anh, Giang Đào mới thuận nước đẩy thuyền gật đầu, quay đầu nhìn về phía cửa nhà. Em đi lấy khẩu trang. Tào An đáp. Đi đi. Giang Đào như chút được gánh nặng. Sau khi về nhà thì cô soi gương ở trước cửa ra vào, thấy mặt của mình đỏ như trái dâu tây thì thầm trách bản thân không có nghị lực. Sau khi đeo khẩu trang che mặt, Giang Đào cũng cố tỏ ra tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Tào An thắt dây an toàn. Giang Đào liếc nhìn vì vị trí vết thương của anh. Cô không yên tâm hỏi. Thật sự không sao chứ? Tào An đáp. Vào khu vực nội thành, anh sẽ đi chậm. Yên tâm đi. Giang Đào nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói về tình hình thời tiết gần đây, dường như thoáng cái đã tới mùa hè rồi. Tào An nhìn cô. Nhanh thật. Cô hạ cửa sổ xe xuống, làn gió dịu nhẹ thổi vào trong chiếc xe, khiến mái tóc bên tai của Giang Đào bay tứ tung, dán vào gò trên má trắng nõn của cô. Làn gió ấy cũng thổi bay đi hơi nóng. Nửa đường Giang Đào tháo khẩu trang xuống, cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa. đến trung tâm thương mại. Hai người sóng vai bước đi, nghiêng đầu chỉ có thể nhìn thấy bả vai căng cứng của Tảo An, còn cô thì cũng không thoải mái tự nhiên lắm. Hai người mua trà sữa ở quán trà sữa gần cổng trung tâm thương mại, rồi đi bộ đến rạp chiếu phim để lấy vé. Buổi sáng trong rạp chiếu phim, không gian trong phòng rất vắng vẻ. Giang Đào và Tảo An ngồi xuống ở khu vực xem tốt nhất. Sau đó, mãi cho đến khi bắt đầu phát sóng, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 10 người. Ngồi hàng phía trước, bọn họ là một cặp tình nhân. Người đàn ông ôm một lỗ bắp rang, người phụ nữ thân mật dựa vào bả vai người yêu mình, lâu lâu lại ăn một miếng. So sánh với bọn họ, Giang Đào và Tảo An ngồi trên ghế không cử động nhiều. Ban đầu Giang Đào còn lo lắng Tảo An có thừa dịp trong tối mà sẽ nắm tay cô không. Có điều phòng bị rất lâu mà anh cũng không hề nhúc nhích, nên Giang Đào cũng dần quên mất, nhập tâm vào nội dung của bộ phim. Đây là một bộ phim hoạt hình về gia đình và tình yêu. Tình tiết đơn giản, thú vị, kéo dài trong 1 tiếng 40 phút. Khi đèn bật sáng, Giang Đào còn chưa đã thèm. Tảo An, cũng được đi chứ, em cảm thấy khá hay. Lúc này cặp đôi ở hàng trước đứng lên. Lúc đi ra, người nam ở phía trước, người nữ ở phía sau, hai người nắm tay nhau. Giang Đào lập tức quay đi. Tảo An đi trước, dáng người cao lớn, một tay cầm túi trà sữa mà cô uống, tay kia buông thõng một cách tự nhiên. Giang Đào yên lặng đi theo phía sau anh. Nhà hàng ở cùng một tòa với rạp chiếu phim. Giang Đào vào nhà vệ sinh. Khi quay lại thì thấy Tảo An đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cho đến khi cô ngồi xuống đối diện, thì Tảo An cũng gọi xong. Anh nhìn cô giải thích. Lúc trước mẹ anh đi công tác, hôm nay đã về rồi. Giang Đào đáp. Anh làm phẫu thuật, chắc là dì sốt ruột lắm muốn gặp anh. Nếu không thì bữa trưa hôm nay hủy đi. Tảo An nói. Đã giải thích rồi, mẹ anh bảo anh cứ vui vẻ ở cùng em đi. Rất nhiều cô gái khi yêu đương đều không vội để người lớn trong nhà biết. Vậy mà Tào An lại không hề che giấu. Đây là tính cách cá nhân của anh hay sự khác biệt trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ chứ? Người phục vụ mang tới 2 ly nước, đều là nước cam. Giang Đào nhìn Tào An, cô khẽ vuốt ly thủy tinh, nói: lần sau đừng gọi nước cam nữa, em không thích uống lắm. Lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì quán thịt nướng không có nhiều loại nước trái cây để chọn, nên cô mới tùy tiện chọn nước cam. Có lẽ là do lần đó ở quán đồ nướng nên anh mới cho rằng cô thích uống nước cam, vì thế đã trực tiếp gọi thay cho cô. Giang Đào xuất phát từ phép lịch sự mà không phản đối. Nhưng bây giờ quan hệ đã được xác định, trong tương lai chắc chắn sẽ còn có nhiều cuộc hẹn. Giang Đào không muốn tiếp tục uống nước cam nữa. Tào An lập tức đưa thực đơn qua. Em chọn lại cái khác đi, 2 ly này để anh uống. Giang Đào cầm lấy cái ly trước mặt. Không cần đâu, lần sau rồi đổi. Tảo An cũng không cố bảo cô đổi nữa. Giang Đào nương theo chủ đề về mẹ anh, cô bèn hỏi. Dì làm công việc gì vậy? Tảo An đáp. Hí khúc, kinh kịch. Giang Đào lộ ra vẻ thán phục. Trong đầu đã hiện ra một hình ảnh vị mỹ nhân danh giá, cổ điển và tao nhã diễn khúc hí khúc. Dường như Tảo An nhìn ra cô đang nghĩ gì, nên mở điện thoại đưa cho cô. Giang Đào nhìn thấy một bức ảnh khá cũ. Bên trên là một người phụ nữ trang điểm rực rỡ như những người phụ nữ xinh đẹp tiên phong trong thời đại đó. Tào An, công việc của bà ấy khá đặc biệt, tính cách cũng không khác người bình thường là mấy. Em không cần có cảm giác xa cách đâu. Giang Đào nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn Tào An chớp chớp mắt cười. Hai người không giống nhau lắm. Tào An đáp. Đúng vậy, anh giống ba anh. Di truyền thật kỳ lạ. Mỹ nữ hai đời cũng không thể thay đổi được vẻ ngoài hung dữ truyền thừa của đàn ông nhà họ Tào. Giang Đào đột nhiên nghĩ tới lời trêu chọc của đồng nghiệp. Nếu cô gả cho Tào An thì liệu có thể sinh ra một đại ca nhỏ nữa không? Thậm chí sinh cho cô một cô gái nhỏ hung dữ. Cô nhanh chóng cắt đứt dòng liên tưởng không mấy tốt đẹp này. Ảnh chụp người nhà trong điện thoại của anh còn rất nhiều. Giang Đào trả lời điện thoại. Tào An giải thích. Năm trước ăn Tết, trong nhà sắp xếp lại ảnh chụp nên tiện tay chụp mấy tấm. Em muốn xem nữa không? Giang Đào cười gượng. Hình như em đều xem hết rồi. Tào An tuyệt đối là đàn trai đặc biệt mà nhất mà cô từng xem. Mới đầu mà đã đưa ảnh chụp người nhà ra, có lẽ là muốn chứng minh các thành viên trong gia đình anh đều rất bình thường. Trời sinh mặt mày hung dữ, chỉ có thể nghĩ cách mau chóng đánh tan hiểu lầm của nhà gái về bối cảnh của nhà mình càng sớm càng tốt. Giang Đào bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cô nhìn ly nước cam, hỏi. Trước kia anh xem mắt với người khác, cũng sẽ cho đối phương xem ảnh chụp của gia đình anh hả? Tào An nhìn cô đáp. Không có gì, chỉ ăn cơm bình thường. Tấm ảnh này chỉ cho mỗi em xem thôi. Lông mi Giang Đào khẽ run lên. Cô mạnh mẽ, bình tĩnh nói. Có lẽ nếu anh để cho các cô ấy hiểu rõ hơn về anh, thì anh thất ý từ lâu rồi. Không cần thiết. Anh chỉ tranh thủ người anh muốn tiếp tục tìm hiểu thôi. Không khí xung quanh lại bắt đầu nóng lên, cho đến khi bị người phục vụ bưng đồ ăn lên phá vỡ nó. Hai người gần như không nói gì, dùng xong bữa cơm. Buổi hẹn hò hôm nay cũng kết thúc. Tào An phải về nhà gặp mẹ. Giang Đào muốn ngủ trưa để chuẩn bị cho ca đêm. Chiếc xe Jeep màu đen dừng lại ở tòa nhà thứ 5. Tào An không chờ Giang Đào mà tháo dây an toàn xe xuống xe trước. Động tác của Giang Đào chậm đi một chút. Sau khi xuống xe, cô thấy Tào An vòng từ phía cốp xe lại gần, ở trong tay anh. Buổi hẹn hò đầu tiên mà, phải trang trọng một chút. Tào An buông hoa hồng đã để trên xe cả buổi sáng, nhưng vẫn còn rất tươi gió và ướt át. Trên đường không có nhiều người, nhưng cũng không phải không có. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô, bao gồm cả bà cụ Lý bên cạnh. Đúng lúc dẫn cháu trai ra khỏi cửa, lập tức ồ lên một cách đầy khoa trương. Khuôn mặt của Giang Đào sắp trở nên đỏ hồng như màu hoa hồng. Tào An nâng lên một lần nữa, cô mới lúng túng nhận lấy. Rất nặng. Đột nhiên giọng nói trầm ấm của anh vang lên trên đỉnh đầu. Bạn gái. Cô ôm hoa chạy đi. Chạy vào cửa nhà thì lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa. Mặc kệ bà ngoại đang lén lút xem kịch ngoài cửa sổ ở phòng khách, cô chạy một mạch vào phòng ngủ. Cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kéo rèm cửa phía nam. Bây giờ Giang Đào đang mới ngồi trên giường, trái tim đập loạn nhịp. Ngoài cửa sổ, Tào An chào bà ngoại ở bên trong rồi quay lại xe. Sau khi lái ra khỏi chung cư thì dừng lại bên đường, gửi cho cô một tin nhắn. Lần này coi như đồng ý rồi đúng không? Mặt Giang Đào còn rất nóng, cô cũng không đáp lại. 3 phút sau, Tào An nhắn. Anh vẫn đang đợi. Giang Đào trả lời. Vâng. Hâm mộ cháu quá. Ngày bà còn trẻ, đến một cọng cỏ ông cháu cũng chưa từng tặng cho bà đâu. Bà ngoại đến phòng của Giang Đào vui vẻ ngắm nhìn bó hoa hồng lớn kia. Ngày nay cứ nhắc đến hoa hồng là đều cảm thấy không tao nhã. Thế nhưng nếu là hoa của người mà mình thích tặng cho, thì dù có là thứ hoa phàm tục đến đâu cũng vẫn thích. Chưa kể hoa hồng vốn dĩ còn rất đẹp nữa. Giang Đào nói. Thì trước kia, việc tặng hoa cũng không phổ biến mà bà. Bà ngoại nói. Không phổ biến là thế nào? Người có tiền vẫn tặng đi chứ. Người không có tiền, nếu có lòng thì cũng sẽ hái phải bông hoa dại. Căn bản là ông ngoại cháu trời sinh vốn không có tính lãng mạn đó. Giang Đào cười. Thế thì tại sao bà vẫn cứ luôn ở bên cạnh ông ngoại cháu vậy ạ? Bà ngoại nói. Vì ngốc đó. Chưa yêu đương bao giờ, nên nghe ông ấy nói mấy lời ngon tiếng ngọt là bị dụ dỗ mất rồi. Nhìn ông ấy thì có vẻ là người tử tế. Lấy nhau về ở với nhau rồi mới phát hiện ra ông ấy có một đống thói hư tật xấu. Nào là hút thuốc, nào là uống rượu. Đừng nhắc đến nữa. Dù sao thì kinh nghiệm sống mà ông ngoại cháu để lại cho bà chính là tìm đàn ông thì không thể nhìn mỗi cái mặt được. Cách nói chuyện, hành động, tính cách, thói quen, những thứ này mới là những thứ quan trọng nhất, ảnh hưởng đến việc qua lại với nhau cả đời. Giang Đào hiểu những điều bà ngoại nói. Bà lại nói tốt cho Tào An nữa rồi. Bà ngoại thanh minh. Thế thì không phải. Hai đứa các cháu mới tiếp xúc với nhau bao lâu chứ? Bà có hiểu thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Con người thằng bé này rốt cuộc là như thế nào thì vẫn phải để cháu từ từ quan sát thôi. Giang Đào nhìn bó hoa lớn kia. Bà ngoại giục cô. Cháu mau chụp mấy bức ảnh đi. Chụp xong thì để bà gỡ ra cho. Cắm vào mấy cái bình thì còn nhìn thêm được vài ngày. Chứ nếu không thì lãng phí quá. Giang Đào nghĩ đến việc trước đây đi trong chung cư. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy một cô gái ôm một bó hoa xuống, rồi ném cả hoa lẫn rác vào thùng rác thải sinh hoạt. Trong khi bà ngoại ra ngoài chuẩn bị bình hoa, Giang Đào ở trong phòng, chọn một vị trí thích hợp nhất để chụp ảnh, rồi đặt bó hoa lần đầu tiên yêu đương cô nhận được vào. Sau đó chụp mấy bức ảnh từ các góc độ khác nhau. Chụp ảnh xong, hai bà cháu cùng nhau sửa soạn bó hoa, đặt ở phòng khách hai bình hoa, hai cái tủ hai bên đầu giường cô cũng đặt mỗi bên một bình. Phòng của bà ngoại, nhà vệ sinh cũng đặt mỗi phòng một bình. Dù đã chia ra như vậy mà trong bình nào cũng cắm đầy hoa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho bó hoa hồng trên chiếc tủ đầu giường quay mặt về hướng nam, càng thêm bầu không khí buổi chiều ấm áp, thơm tho. Giang Đào lại chụp thêm một tấm rồi kéo rèm cửa sổ lại ngủ trưa. Sau bữa tối, Tào An đúng giờ đến đón cô. Mặt trời vừa lặn, xa xa trên bầu trời phía tây vẫn còn có những đám mây dáng đỏ rực bợ mồng trên nổi. Ánh sáng lờ mờ, làm dịu đi sự căng thẳng khi đối mặt với anh vào ban ngày. Lúc ra cửa, Giang Đào còn mỉm cười với anh, sau đó lại rất tự nhiên, nhìn đi chỗ khác rồi ngồi vào xe. Vết thương của anh còn chưa khỏi đã ra ngoài lái xe rồi, dì có nói gì không? Giang Đào luôn cảm thấy thể trạng hiện tại của Tào An không thích hợp để đi ra ngoài. Tào An nhìn sang, dì em có nói cho em biết tuổi của anh không? Giang Đào, người tự động che đi khuôn mặt xó xỉnh của Tào An, chỉ nghe thấy giọng điệu lịch sự trước sau như một của anh, thì cứ tưởng là anh đang hỏi thật, nên gật đầu. Nói rồi, 30 tuổi. Tào An nói, bắt đầu từ lúc anh học cấp 2, ba mẹ đã không còn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Không can thiệp thì không can thiệp, cứ nói thẳng ra là được chứ làm cái gì mà phải vòng vo thế. Cô lén chừng mắt liếc nhìn anh. Tào An quay người, thoáng thấy khuôn mặt cô lập tức quay đi. Anh kéo dây an toàn lên thắt lại rồi lái xe. Vẫn là con đường quen thuộc đó, nhưng quan hệ giữa hai người trong xe đã thay đổi. Tào An tập trung lái xe, Giang Đào thì lặng yên tựa vào lưng ghế, một chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát lại lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Lúc chờ đèn đỏ, cuối cùng Tào An cũng lên tiếng hỏi cô, có khi nào em cảm thấy anh rất chán không? Giang Đào nói, vẫn được, em cũng không giỏi về xã giao cho lắm. Tào An nói, anh không có nhiều bạn bè, lại càng không có kinh nghiệm yêu đương. Nếu như em cảm thấy có chỗ nào anh làm chưa tốt, thì cứ nói thẳng với anh nhé. Giang Đào nắm chặt điện thoại, đỏ mặt nói, không giống một chút nào, anh đào hố cũng khá lắm. Tào An đáp, đào hố đơn giản mà, quan trọng là có thể khiến em lúc nào cũng ở trong hố của anh không thôi. Nếu như anh khiến em không thoải mái, thì bất cứ lúc nào em cũng có thể nhảy ra. Lần đầu tiên nghe thấy kiểu so sánh này, nên Giang Đào bị anh chọc cười. Cô quay mặt vào cửa sổ xe nói, không ai muốn lúc nào cũng ở trong hố đâu, đúng không? Tào An nói, mọi ngôi nhà đều bắt nguồn từ những cái hố mà. Giang Đào sửng sốt. Tào An nói, giới thiệu lại một chút nhé, anh là kỹ sư xây dựng. Đèn xanh bật sáng, Tào An tiếp tục lái xe. Tận khi tới bệnh viện rồi mà trong đầu Giang Đào vẫn lại đến lần khác, vang lên câu nói kia của anh, hố và ngôi nhà.